Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, Mê Chi tự tin. Bị Aki Tomoya giữ chặt đằng sau, nhìn xem lúc này hắn thành khẩn ánh mắt. Kuroneko trong lòng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà nở rộ lửa giận thoáng lắng lại một cái. Nàng biết mình lúc này sinh khí là 10 phần không có lý do. Bất quá cho dù là trong lòng rõ ràng một chút điểm, nhưng là khi nhìn đến Aki Tomoya đằng sau vẫn là không nhịn được muốn làm những gì. Thật có lỗi, tâm tình ta có chút kích động. Nữ hài tử mỗi tháng tóm lại là có mấy ngày không thoải mái. Nếu như không có sự tình gì, ta trước hết rời khỏi. Hiếm thấy, tại thoáng bình phục một cái trong lòng mình phức tạp tình cảm. Kuroneko bình thường không có ác miệng nói, cũng không phải bởi vì cảm nhận được chính mình vừa vặn sở tác sở vi muốn xin lỗi. Nàng chỉ là cảm giác nếu như chính mình không thể mau mau rời khỏi, có lẽ tâm tình của mình sẽ mất khống chế. Đến lúc đó chính mình có lẽ sẽ làm ra một ít không lý trí sự tình. Không sao, là ta có chút qua loa chủ quan. Đoạn thời gian trước đụng phải Gabriel vẫn là nàng mua chúc mừng lên lớp lễ vật. Bây giờ suy nghĩ một chút đoán chừng lúc kia các nàng mất tự nhiên thần sắc là bởi vì thật sự là muốn cười đi. Vươn tay sờ lên Kuroneko cái trán. Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Kuroneko đã không khỏi càng thêm phiền não. Cho nên nói, vì cái gì hiểu lầm tuổi của chúng ta ngươi chỉ vì nàng mua lễ vật. Quả nhiên, ta cho nên vì chúng ta quan hệ chỉ là ta mong muốn đơn phương sao. Nữ hài tử chú ý đến sự tình thường thường cùng người bình thường có chỗ khác biệt. Nếu là Aki Tomoya biết lúc này Kuroneko suy nghĩ trong lòng sự tình tất nhiên sẽ bất đắc dĩ kêu oan. Cho Gabriel mua lễ vật là bởi vì hắn đang bồi lấy Michiru các nàng dạo phố thời điểm vừa lúc đụng. Phải, mà Kuroneko trong khoảng thời gian này một mực trốn tránh hắn. Liền xem như hắn muốn mua cũng không có cơ hội a. Vậy thật đúng là có chút ô long sự tình đâu. Ta còn có chút việc cần hoàn thành, liền đi trước, cảm giác được chính mình nội tâm càng ngày càng tâm tình phiền não. Kuroneko không khỏi lần nữa chăm chú nhìn Aki Tomoya nói ra. Sự tình gì, ta có thể giúp một tay sao? Vừa vặn lúc này ta không có chuyện gì, cũng không phải Aki Tomoya muốn quấn quýt chặt lấy, hắn chỉ là cảm giác lúc này Kuroneko là lạ. Bởi vậy muốn nhiều trao đổi một chút, miễn cho bởi vì một ít việc nhỏ tạo thành một ít khó mà vãn hồi hiểu lầm. Ý nghĩ cũng không tệ, bất quá lại chọn sai thời gian. Nếu như lúc này hắn rời khỏi, sau đó làm Kuroneko cảm xúc chậm rãi bình phục đằng sau sẽ đối với ở hôm nay không hiểu thấu cảm. Thầy áy náy, sau đó quan hệ của hai người sẽ từ từ khôi phục. Bất quá bây giờ, Aki Tomoya hành vi lại làm cho sự tình hướng phía không thể dự báo địa phương phát triển. Có thể là tốt, cũng có thể là xấu. Hoàn toàn dựa vào chính hắn phát huy. Ta nghĩ một người yên tĩnh một chút. Xã trưởng tiên sinh có thể nhường một chút sao? Nhìn qua lúc này trống trải anh hùng hiệp hội cao ốc. Nhìn xem lúc này ghé vào trên mặt bàn ngủ say lấy Saitama. Kuroneko không khỏi hít một hơi thật sâu nói ra. Đương nhiên có thể, mặc dù bây giờ để thân có lẽ chúng ta đều sẽ biến đổi nhẹ nhõm một điểm. Bất quá ngày sau quan hệ giữa chúng ta có lẽ sẽ bởi vì sự tình hôm nay xuất hiện vết rách. Có một số việc đều là phải giải quyết. Loáng thoáng, Aki Tomoya đã nhận ra Kuroneko phức tạp cảm xúc, mặc dù không biết bắt nguồn từ chỗ đó. Mặc dù không biết tạo thành thành phần, nhưng là hắn có thể cảm nhận được, trong đó rất nhiều chuyện đều cùng mình có quan hệ. Mặc dù gần nhất tại Tuma cùng Moeka sự tình bên trên liên tiếp vấp phải trắc trở, nhưng là Aki Tomoya nhưng như cũ là có một loại mê chi tự tin. hắn cho rằng những chuyện này nếu như mọi người trầm xuống tâm chăm chú đi làm lời nói, như vậy hết thảy đều sẽ giải quyết. Đối mặt với Aki Tomoya thần sắc, Kuroneko không khỏi thần sắc chậm rãi biến đổi phức tạp. Có lẽ lập tức tâm tình của ta sẽ có chút gợn sóng. Người biết bị ta mắng cẩu huyết lâm đầu, bởi vì một ít việc nhỏ, thậm chí chỉ là bởi vì ta muốn phát tiết một ít cảm xúc. Nàng muốn khuyên hắn rời khỏi. Không sao, bằng vào chúng ta quan hệ không cần bộ dạng này xa lạ. Nếu như trong lòng ngươi có thể đủ tốt chịu một điểm, có thể mắng ta, nếu là muốn động thủ cũng được. Ta có thể đem cánh tay của ta cho ngươi mượn cắn a, phốc phốc, tương đương nguyên bản có chút đáng đại thù. Sau Kuroneko đang nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, nhịn không được bật cười. Bất quá có lẽ là nghĩ đến chính mình vừa vặn vẫn là muốn ăn tâm tình của hắn, bây giờ lại bị hắn chọc cười có chút khó coi, thế là liền lần nữa chìm lại mặt. Bất quá đối với so tải vừa vặn, Aki Tomoya có thể rõ ràng cảm nhận được nàng tâm tình đang theo lấy một cái tốt phương hướng phát triển. Có lẽ là bởi vì tiếp xúc đến nữ hài tử càng ngày càng nhiều quan hệ, Aki Tomoya chậm rãi từ nguyên bản trì độn tính cách biến đổi thành một cái có thể đọc hiểu nữ hài tử tâm tư người. Nói là đọc hiểu cũng không phải rất thỏa đáng, có thể nói là đang tán gẫu thời điểm hắn sẽ có rất lớn xác suất nói ra đánh trúng trong các nàng tâm mềm mại mặt, đồng thời không giống với hư tình giả ý dỗ ngon dỗ ngọt. Lời hắn nói là thật tâm thực lòng, bởi vì như thế, hắn lại càng dễ thu hoạch được các nàng hảo cảm, bởi vì cũng không phải là thường trú ở chỗ này nhân viên. Tại tăng thêm Kuroneko công việc cũng không cần tăng ca thức đêm, cho nên nơi này cũng không có thuộc về nàng căn phòng. Lúc này cũng không thích hợp đưa nàng trở về. Bởi vậy Aki Tomoya đưa nàng dẫn tới nguyên bản thuộc về Suzuha trong phòng. Bởi vì đem đến Aki Tomoya trong nhà, Suzuha ở chỗ này căn phòng trên cơ bản trở thành phòng khách đồng dạng tồn tại. Ngẫu nhiên thời điểm Kuroneko các nàng lại ở chỗ này ngủ trưa nghỉ ngơi một chút. Gần nhất ngươi một mực tại trốn tránh ta, nếu như có thể cùng ta nói nguyên nhân sao? Ta cũng không tin tưởng ngươi là bởi vì bị ta cự tuyệt sau đó cảm giác không mặt mũi gặp ta mới dáng vẻ như vậy làm. Chuyện kia đã qua rất lâu, lâu đến Aki Tomoya có thể đem chuyện này điềm nhiên như không có việc gì nói ra. Hắn cảm giác chuyện này thời gian dài như vậy Kuroneko cũng đã nghĩ thoáng mới đúng. Dù sao tại chuyện kia sau khi phát sinh không đến bao lâu, bọn hắn quan hệ mặc dù có chút xấu hổ, nhưng lại cũng là chậm rãi biến trở về bộ dáng lúc trước. Huống hồ cho dù là nàng lúc kia không có nghĩ thoáng, cũng không nên tại cái này thời gian tránh né chính mình đi. Hẳn là tại sớm hơn trong thời gian mới đúng. Người thật đúng là đủ tự luyến. Nếu biết người trái ôm bên phải ôm cùng giấu trong lòng thủy tinh cung suy nghĩ, đối với trong lòng ngươi những cái kia hảo cảm cũng sớm đã tan thành mây khói. Trong nháy mắt, bởi vì Kuroneko nói móc, Aki Tomoya ánh mắt không khỏi biến đổi sáng lên. Ruri, người ý nghĩ thật sự là quá khen. Nếu là Moeka cùng Kazusa có thể ôm lấy giống như ngươi ý nghĩ thật là tốt biết bao a. Chuyện này đằng sau, nhất định phải đem các ngươi phát triển thành hảo bằng hữu. Ta cứ như vậy để ngươi chán ghét sao? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya thần sắc, Kuroneko không khỏi có loại hung hăng ở trên người hắn cắn xuống một miếng thịt xúc động. Lúc đầu thời điểm, tại chính nàng tỏ tình trước đó liền trực tiếp cự tuyệt chính mình. Hiện tại lại tại chính mình nói ra bộ dạng này lời nói thời điểm, toát ra dáng vẻ như vậy thần sắc. Hắn đối với mình thái độ phảng phất chính mình không phải một cái mỹ thiếu nữ, ngược lại là một cái địa ngục trở về ác quỷ. Lần đầu, Goku Ruri đối với mình tướng mạo xuất hiện hoài nghi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,